cuối cùng thì ta cũng có thể nhìn thấy chữ viết kỳ quái. Chương 47, góc truyện audio.com. Thành tích vừa ra, điền nguyện vọng, thời gian còn lại chính là chờ điện thoại trúng tuyển trường học cùng thư thông chi trúng tuyển. Bất quá chỉ cần người trong nhà nhận là được. Cho nên trong khoảng thời gian này đại đa số học sinh cao tam vừa thi xong tốt nghiệp đều sẽ đi ra ngoài du lịch. Tiểu đồng bọn của Quý Trạch An cũng như thế. Bất quá trước đó bọn họ biết được Quý Trạch An cho bọn họ vé xem đăng tiên. Tại trước du lịch xem điện ảnh cái gì hoàn toàn không ảnh hưởng. Vệ Lăng, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền có vé? Có phải Giang ảnh đế đưa cho ngươi hay không? Ta nhớ rõ có lần gặp tại tiệm bánh ngọt. Hắn không phải còn chào hỏi với ngươi sao? Diễn viên chính đăng tiên là Giang Khâm Giật. Hiện tại đã quảng cáo khắp thiên hạ. Vệ Lăng có nghi vấn này cũng không kỳ quái. Quý Trạch An thấy Vệ Lăng nhắc tới Giang Khâm Giật lúc này mới nhớ tới còn có một chuyện như vậy. Vì thế hắn cậu mượn cơ hội này giải thích một phen. Về phần quan hệ của Du Dịch cùng Giang Khâm Giật cậu cũng không nói cái gì. Dương Khúc Cừ, ta nhìn thấy gì, nguyên lai trước đó An Tử ngươi xin phép là phải đi tham diễn đăng tiên. Ta đã nói ngươi sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới học cái gì đạo diễn chuyên nghiệp. Nguyên lai sớm đã nhập môn, đại minh tinh, đại đạo diễn, ngươi còn thiếu chân chạy vặt không? Quý Trạch An vừa nghe Dương Khúc Cừ nói như thế, nháy mắt muốn phổ cập khoa học cho hắn một chút đạo diễn khác với diễn viên. Bán thùng nước cậu đều không có năng lực, tại sao có thể nói đã nhập môn đâu? Không nói diễn xuất, năng lực đạo diễn càng rốt đặc cán mai bất quá Quý Trạch An biết là nói giỡn. Chỉ là nghĩ vậy. Chính là nói cùng bọn họ một chút mình chỉ được 10 vé. Là cùng một thời gian. Chém, Đậu Nghiên, đương nhiên xem a, dù sao ta không có bạn trai. Cùng bạn hữu gặp thực bình thường. Đường Bạch Bân, đến lúc đó đúng giờ gặp mặt, ầm ầm một trận trong diễn đàn. Quý Trạch An mới ngẩng đầu từ trong di động. A Dịch, ta không có giữ vé cho bọn hắn. Quý Trạch An đột nhiên nhớ tới hai người vẫn luôn quan tâm chính mình kia. Tuy rằng quan hệ hiện tại còn thực phi diệu, bất quá tất cả mọi người cố gắng duy trì loại tình huống này. Nhân tâm là thịt, Quý Trạch An cũng không thờ ơ, nếu nói một chút xúc động đều không có là không có khả năng. Không cần lo lắng, bọn họ phòng trừng đã sớm lấy được vé, sự thật lại như Du Dịch nói. Sau khi Sầm Ân Thư biết Quý Trạch An tham diễn đăng tiên đã sớm đặt ghế lô dự định cùng xem với Quý Trạch An. Bất quá nghe Ninh Văn Ngạn nói Quý Trạch An khẳng định sẽ cùng Du Dịch đi xem. Nói hắn không cần trộn lẫn giữa ước hội của hai người liền buông tha. Vì thế hắn còn lãnh đạm một ngày với Ninh Văn Ngạn. Đến lúc đó thời điểm xem điện ảnh Sầm Ân Thư vẫn quyết định mang theo Ninh Văn Ngạn cho đủ đầu người. TDT, ta cũng muốn xem, vì sao không mang ta đi, chỉ cần trộm giấu ta ở trong túi áo nam thần thì tốt rồi. Chén trà nhỏ còn băn khoăn sự tình xem điện ảnh, Quý Trạch An cảm thấy rất là buồn cười, bất quá không mang nó đi cũng là sự tình ván đã đóng thuyền. Nó thấy Quý Trạch An đã lấy ra chai nước mang theo chuẩn bị đi tẩy trừ hong khô. Nhìn bóng dáng, có chút thương tâm muốn chết viết trên người, chỉ nghe người mới cười. Không nghe người cũ khóc a, ta đã rơi lệ thành sông. PP, chưa từng thấy nam thần một câu an ủi. Oa oa oa, thời gian trên vé là ngay tại buổi chiều ngày hôm sau. Vé của Dương Lợi cùng Lữ Thiến Quý Trạch An đã bớt thời giờ đưa đi. Về phần bốn tiểu đồng bọn lại là ước hẹn chờ tại cửa rạp chiếu. Vài người chạm mặt, liền đi hướng bên trong rạp chiếu phim. O, he o, ta còn là cảm thấy không khoa học. Trên mặt Vệ Lăng viết một loạt chữ như vậy. Quý Trạch An nhìn thấy cũng không tiện hỏi. Chỉ chờ hắn buồn bực nói ra. Lấy hiểu biết của cậu với Vệ Lăng. Lúc này chờ sẽ không quá dài. Người này không giấu được tâm sự. Nhất là tại trước mặt bằng hữu như bọn họ này. Quả nhiên không ra khỏi sở liệu của Quý Trạch An. Vệ Lăng thực nhanh liền đặt câu hỏi. Quý Trạch An, ngươi sao lại không mang kính râm cùng mũ? Làm minh tinh không phải đều là cái dạng này sao? Cẩn thận bị người nhận ra đến vây xem. Vệ Lăng đang lo lắng Quý Trạch An có thể khiến cho rạp chiếu phim đại oanh động hay không. Buổi diễn hiện tại cũng không phải lần đầu, dù sao người đến xem điện ảnh phần lớn đều thích truy tinh. Tuy rằng đại bộ phận là fan Giang Khâm Giật cùng Hề Ngữ Yên, nhưng Vệ Lăng cảm thấy An Tử của bọn họ tuyệt không kém. Nói như thế nào cũng là ảnh đế tương lai đi, sẽ không bị nhận ra. Đăng Tiên là một bộ phim cậu lộ diện nhiều nhất, bất quá nhân vật đó cùng cậu trong hiện thực khác nhau nhiều lắm. Trên thực tế cổ phong cùng hiện đại cho dù là cùng một người, người khác cũng không thể nhanh nhận ra như vậy. Cho dù người ở trên đường gặp gỡ, tất cả mọi người sẽ có một đoạn thời gian phản ứng như vậy. Huống chi hắn là tiểu nhân vật, trước đó một chút danh khí đều không có. Quý Trạch An nếu biết Vệ Lăng lo lắng, không thể không cao hứng hắn xem trọng mình, vẫn là chú ý một chút đi. Vệ Lăng suy nghĩ như trước, Quý Trạch An cười mà không nói. Ngay tại thời điểm Vệ Lăng rối rắm cái này, ba người Đậu Nghiên cùng vui sướng đi mua bỏng ngô, cả Du Dịch đều có phần. Hiển nhiên mấy thứ này một chút cũng không hợp với Du Thiên Sinh, cũng có thể kích thích chứng khiết phích của hắn. Bất quá Du Thiên Sinh vẫn nói lời cảm tạ nhận lấy. Vk, nam nhân này không thích ta. Móc lửng chấm, bỏng ngô trong tay Du Dịch đang thản nhiên yêu thương. Nhưng mà cái ly nước trong tay hắn lại đang cảm khái bàn tay to kia của hắn. Ngón tay thật dài, bọc lại toàn bộ phần eo ta. Móc lửng, Quý Trạch An nhìn chai nước còn lại trong tay Du Dịch. Thấy vẻ mặt nó đắc ý viết đại. Ra ta mới là ngự dụng, không cần hâm mộ ghen tị nha. Mấy người đang ngồi trên ghế bên ngoài chờ mở màn, một bên trò chuyện, một bên bắt đầu ăn bỏng ngô. Từ đầu đến cuối đều không có người nhận ra Quý Trạch An chính là Khổng Ngọc Tiêu Phong tao trong đại màn ảnh kia. Bất quá thời điểm bọn hắn nhập, chàng nghe được nữ sinh cá biệt đang cảm thán vận mệnh Khổng Ngọc Tiêu. Oa oa oa, Ngọc Tiêu đệ đệ phong tao nhà của ta liền chết như vậy. Rất thương tâm, Khổng Mạc Tiêu như thế nào có thể thích Liên Âm, rõ ràng Ngọc Tiêu đệ đệ mới là tình yêu đích thực của hắn. Đúng vậy, huynh đệ luyến ái mới là tình yêu thật sự a. Tại trước khi trọng sinh, cho dù không có Quý Trạch An tham dự, Đăng Tiên cũng chế tạo ra lịch sử phòng bán vé mới. Bộ phim điện ảnh này cũng kéo tiểu thuyết Internet, để một số lớn các màu văn tu tiên ngang trời xuất thế. Cũng làm Giang Khâm Giật lần thứ hai đạt được giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Giải thưởng ảnh đế điện ảnh của giải Kim Dực, thành công của bộ phim điện ảnh này một phần là nhờ vào kịch bản. Đạo diễn, diễn viên cùng với chế tác hậu kỳ, đương nhiên quảng cáo phô thiên cái địa, danh khí nguyên bản của đại đạo diễn Hoàng Giật Dương, cùng với fan cố định của Giang Khâm Giật cùng Hề Ngữ Yên lại tiến thêm một bước thôi động danh khí của bộ phim điện ảnh này. Có thể nói là thiên thời địa lợi cùng người hòa, cho nên bộ phim điện ảnh này đương nhiên thành công, Đăng Tiên đương nhiên đã được vạn chúng chú mục, mà cả đời này, Quý Trạch An nương nhờ vào cái đệ đệ Khổng Ngọc Tiêu điên cuồng của nhân vật chính Ôn Nhu kia mà nổi tiếng. Sự tương phản giữa giai đoạn trước cùng giai đoạn sau của Khổng Ngọc Tiêu để lại ấn tượng khắc sâu cho tất cả người xem. Tuy rằng cậu là nhân vật phản diện, nhưng đồng thời cũng là nhân vật đã định trước có kết cục bi kịch. Vứt hết tất cả người ngoài đi, cậu chỉ hy vọng ca ca của mình vẫn luôn đau lòng cậu. Chỉ đau lòng đệ đệ đáng thương là cậu mà thôi. Tùy hứng cùng khát vọng thôi động cậu đi lên con đường thành ma không lối về. Người qua đường giáp, ngao ngao ngao ngao ngao, ta là fan đệ đệ, Khổng Ngọc Tiêu nhìn nơi này, ta thương ngươi à à, vì ngươi, ta nguyện ý đi Hàn Quốc, ngươi có nhìn thấy chân tâm của ta à à à hay không? Gào thét, ing, người qua đường ớt, lầu trên chết đi, Ngọc Tiêu là của Mạc Tiêu, hủy CP sẽ bị sét đánh, người qua đường bính, nói bậy, Ngọc Tiêu đệ đệ là của mọi người. Khổng Mạc Tiêu cái nam mặt than kia vẫn chỉ là làm nền. Làm đệ đệ đáng yêu như vậy thương tâm. Khổng Mạc Tiêu lui đê. Để cho ta tới quỳ eo em đệ đệ Ngọc Tiêu. Ta chảy nước miếng thật lâu với khuôn mặt bạch. Nộn nhìn không tới lỗ chân lông kia của cậu. Để ta yêu cậu thêm đi. chém, đăng tiên vừa ra. Trên mạng nhiều thêm một đám fan của Ngọc Tiêu. Thời gian này còn không có mấy người nhớ kỹ diễn viên gọi Quý Trạch An diễn khổng Ngọc Tiêu. Nhưng các loại lớn mật lên tiếng của bọn hắn đã làm cái nam nhân muộn tao nào đó không cao hứng hồi lâu. Làm nam nhân chính quy của khổng Ngọc Tiêu. Hắn không thích những người này nhìn trộm chân bảo của mình. Cho dù là cách một tầng internet cũng không thể. Điều này làm cho trong lòng hắn ghen tị đến phát cuồng. Máy tính, đề mặt chủ nhân âm trầm thật đáng sợ. Bàn phím, thỉnh ấn ta nhẹ thôi. Hoa hoa hoa, chuột máy tính, tót, ta cảm thấy cơ ngực trái cùng cơ ngực phải của ta sắp biến thành đậu hũ trái cùng đậu hũ phải. Hán tử ôn nhu đã nói đâu, dù dịch không tự giác tăng thêm lực đạo với máy tính. Làm một đám trong nhà yên lặng kêu rên. Quý Trạch An giúp cháu Dương Lợi học bù trở về liền thấy được Du Dịch một bộ nghiêm túc ngồi bên cạnh máy tính. Cậu tò mò đi qua, Quý Trạch An muốn biết vì cái gì hôm nay không phải vừa mở cửa liền thấy được mặt của hắn, mà lại phải đi thư phòng tìm người. Mỗi lần thời điểm cậu đi giúp cháu Dương Lợi học bù người này đều muốn đưa đón. Hôm nay bởi vì tình huống đặc biệt nên không có. Bất quá người này có thói quen tại lúc mình mở cửa liền đứng ở nơi đó giúp cậu tiếp nhận vật phẩm trong tay. Hôm nay không có, cho nên rất kỳ quái. Một cái người sống lớn như vậy đến bên cạnh Du Dịch không có khả năng không cảm thấy được. Từ lúc Quý Trạch An mở cửa nhà hắn liền phát hiện người này trở lại. Bất quá hắn đang ăn dấm, cho nên hành vi có chút khác thường cũng là bình thường. Du Dịch vừa nhìn thấy Quý Trạch An đi lại đây liền một phen ôm qua. Ôm người, để Quý Trạch An giống tiểu hài tử chân chính ngồi ở phía trên hai chân của hắn, Quý Trạch An cũng không bài xích động tác này. Từ sau khi mẫu thân qua đời cậu chưa từng cảm thụ qua tư thế ngồi được người ôm trong ngực như vậy. Về phần nam nhân ôm càng chưa từng, từ tiểu cậu chưa từng thấy qua Sầm Ân Thư. Càng không biết có một người như Sầm Ân Thư, mà nhóm cữu cữu của cậu chỉ cần không nhìn cậu đã tính là tốt. Khí tức nam nhân rất có tính xâm lược, cái loại khí vị thản nhiên lại đặc biệt này cả Quý Trạch An cũng không thể nói rõ tới cùng là cái gì. Nhưng cậu thực thích, cảm thấy rất dễ chịu, tựa như mẫu thân đã từng nói qua, hai người ở cùng nhau, không bài xích khí vị nguyên bản trên người đối phương là rất trọng yếu. Bọn họ không chỉ cần hợp nhau, mà khí vị chân chính cũng không thể xem nhẹ, dù sao khí vị có thể ảnh hưởng tâm tình một người. Không vui, Quý Trạch An bị ôm lấy trong nháy mắt liền thấy được đại bộ phận chữ trên màn ảnh máy tính. Nó còn ở một bên giải thích cộng thêm đánh dấu biểu hiện sinh khí của hắn. Những cái trọng điểm đó cậu muốn không nhìn thấy cũng khó. Thời điểm Du Dịch ghen tị, ăn dấm còn có chút tiểu tính tình, có cái loại hương vị thản nhiên tùy hứng này, làm cậu nhớ tới bộ dáng người này khi sinh bệnh. Du Dịch đem đầu chôn sau gáy cậu, buồn, hừ hừ hai tiếng, hắn đúng là ăn dấm. Du Dịch rất rõ ràng đây chỉ là một cái bắt đầu. Nam hài của hắn muốn đi vào cái vòng luẩn quẩn này. Sẽ có càng nhiều hành vi làm hắn ghen tị phát sinh. Lần này chỉ là bình luận võng hữu, bạn qua mạng, lần sau liền chính là ảnh chụp chó săn chụp được, hoặc là tình tiết trên bộ kịch truyền hình, điện ảnh linh tinh, hôm nay người khác cho cậu là một đôi với Giang Khâm Giật. Ngày mai liền có thể là người khác, bất quá Du Dịch vẫn càng thêm khó chịu với Giang Khâm Giật. Thực chán ghét ta là công việc này, Quý Trạch An lại hỏi, Du Dịch dùng mặt cọ đi cọ lại chỗ cổ cậu. Một hồi lâu mới nâng mặt than lên, chán ghét, nhưng không ngăn cản, Quý Trạch An nhướng mày. Cậu thích Du Dịch thành thực, từ lần phát sốt trước cậu náo loạn nho nhỏ một hồi. Du Dịch cũng sẽ chậm rãi biểu đạt ra một chút cảm xúc của chính mình. Mà không phải một mặt che giấu cậu, tuy rằng chỉ là dưới tình huống cực nhỏ, nhưng hắn vẫn đang thay đổi. Quý Trạch An không có kêu hắn thay đổi. Hắn cũng vì cậu thay đổi, sớm bị Du Dịch khi sinh bệnh dọa, Quý Trạch An cũng không dám buộc hắn. Cậu biết nam nhân này thích buồn ở trong lòng, có một số việc từ từ sẽ đến. Cậu ý thức được chính mình không đúng, Dù dịch cần chính là cải biến tự nhiên. Ta đây chuyên tâm làm một cái đại đạo diễn để người khác chụp diễn cho ta nhìn. Mà không phải tự mình ra trận biểu diễn. Được không? Giữa diễn kịch cùng du dịch Quý Trạch An tự nhiên là thiên hướng du dịch. Diễn kịch đối với cậu mà nói là một cái hứng thú nhỏ. Nhưng còn không phải cái loại không thể vứt bỏ. Cũng không cần bay lên đến đỉnh cao sự nghiệp. Tại phim trường cậu gặp qua không ít đạo diễn chụp diễn. Nhưng cậu cảm thấy cái loại cảm giác này cũng không tồi. Làm nội dung vở kịch tại dưới chỉ huy của mình mà tiến tới. Để cho người khác suy diễn ra hiệu quả như mình muốn. Trọng điểm ở chỗ, diễn viên nào đang thất thần, hoặc là diễn không đúng. Cậu liếc mắt một cái có thể phát hiện, văn tự trên mặt bọn họ rất là giúp ích. Cảm giác có thể vô hạn chỉ dẫn cho người khác cũng không tồi. Còn nữa cậu còn có 4.000 vạn chưa hề vận dụng. Cậu ngồi lên vị trí đạo diễn, chính mình thử chụp diễn. Địa phương tiêu tiền đã có rồi. Ân, phải nói là đầu tư vì mình. Bất quá trước đó cậu cần lập một cái tiểu gánh hát của chính mình, việc này không vội. Ngay cả một quyển kịch bản tốt cậu còn không có. Không cần miễn cưỡng chính mình. Dù dịch biết Quý Trạch An đang lui bước vì mình. Bất quá Quý Trạch An cũng không thích dù dịch luôn lui bước vì mình. Ta không miễn cưỡng chính mình. Cho nên ngươi cũng không cần miễn cưỡng chính mình. Ân, tương lai, vốn chính là rất khó nói. Phát sinh cái gì đều không kỳ quái. Cậu nguyên bản muốn làm diễn viên cuối cùng thành một đại đạo diễn. Thay đổi như vậy, tựa hồ cũng không có cái gì không tốt. Đối với tương lai, Quý Trạch An vẫn là vô hạn chờ mong, đăng tiên chiếu không được vài ngày. Sau ngày bọn họ cùng đi xem điện ảnh cũng không lâu lắm. Quý Trạch An liền nhận được một cuộc điện thoại. Ngày đó Quý Trạch An mang theo du dịch thường lệ về phòng ở mụ mụ lưu lại cư trú. Đang tiến hành tổng vệ sinh bên kia, tại cái thời điểm kia, điện thoại ra cả nhà cậu vang lên, là thân thích bên mụ mụ cậu gọi tới. Nghe ý từ đối phương tựa hồ trong khoảng thời gian này gọi không ít lần đều không người nhận. Hỏi cậu đi nơi nào, Quý Trạch An ngược lại không có thành thật khai báo hành tung của mình. Chính là hỏi đối phương có chuyện gì, gọi điện thoại không phải người giám hộ đại cứu cữu của cậu, mà là nhị cứu cữu ngẫu nhiên gặp được tại bữa tiệc. Không quản là nhà nào tìm cậu kỳ thật đều là sự tình tương đối kỳ quái. Tiểu An, ngươi thi tốt nghiệp thế nào a? Quý Khâu đi lúc này mới nhớ tới Quý Trạch An là cùng năm với Quý Giai Thành. Làm trưởng bối hắn cần phải quan tâm cậu. Đặc biệt là chuyện điểm thi trọng yếu như vậy, nguyên bản hắn không muốn quan tâm, chính là sau ngày gặp được đó trong lòng có loại cảm giác khó hiểu. Lúc này mới trong khoảng thời gian này gọi điện thoại cho cậu. Bất quá luôn không người nhận, hắn còn cố ý tới một chuyến cũng không tìm được người. Cũng được, Quý Trạch An không phải Quý Giai Thành sẽ dùng thành tích đến cầu trưởng bối thưởng cho. Cậu nói thực bình thản. Tựa như trạng nguyên khoa học tự nhiên Giang Thành không phải cậu mà là người khác. Tựa như cậu bất quá thi dược một cái thành tích thường thường. Như vậy à, vậy ngươi có học đại học không? Nếu như ngươi thi không đặc biệt tốt lại học một năm cũng được. Ngàn vạn không cần buông tha đại học, mụ mụ ngươi, nàng vẫn hy vọng ngươi có thể trở nên nổi bật. Quý Khâu đi biết Quý Trạch An tại trung học trọng điểm nhưng không thành tích trong ngày thường của. Cậu như thế nào, Quý Trạch An lãnh đạm như vậy, hắn cho rằng cậu không thuận lợi lợi, cho nên không biết tình huống thực tế mà bắt đầu an ủi. Nói đến bên tai Quý Trạch An khiến cho cậu nghe qua rất không có tư vị. Bất quá rốt cuộc là không có hy vọng xa vời đối với bọn họ. Cái loại cảm giác này cũng chỉ là trong nháy mắt, so với bọn họ, đời này cậu càng nhớ rõ kỳ vọng của mụ mụ đối với cậu. Cho dù không cần bọn họ nhắc nhở cậu cũng rõ ràng. Sẽ học, nguyện vọng đều đã điền xong lại hỏi cậu học hay không? Còn có ý nghĩa sao? Hoặc là nhị cứu cữu của cậu không rõ ràng lắm? Dù sao hài tử hắn còn ở sơ chung, Quý Trạch An cũng không có cái gì đặc biệt muốn giải thích. Điện thoại cơ, vkép, không thích liền tắt, đừng dày vào chính mình. Cả điện thoại đều nghe ra cảm xúc của Quý Trạch An. nhưng Quý Khâu đi ngược lại một chút đều không có để ý câu có câu không bàn việc nhà cùng Quý Trạch An. Điều nhìn như quan tâm này đối với Quý Trạch An mà nói thì đã đến quá muộn. Cậu không cần, cũng sẽ không cảm động, ngược lại càng thêm dễ dàng gợi cậu nhớ tới trải nghiệm của chính mình. Nói hồi lâu, Quý Khâu đi lúc này mới nói đến trọng điểm. Tiểu An, ngươi cũng tới nhà nhị cữu ăn một bữa cơm đi. Đã lâu không cùng một chỗ ăn cơm. Chính là thời điểm năm mới năm nay. Quý Trạch An cũng là vượt qua cùng du dịch. Cái thời điểm kia bọn họ đều chưa từng nhớ tới một mình cậu tại phòng nhỏ mụ mụ lưu lại lạnh lùng qua năm mới. Cả thịt cá bình thường đều không có ăn. Năm vừa mới dọn ra kia bọn họ tựa hồ gọi cậu qua cùng ăn cơm. Bất quá khi đó miệng cậu cự tuyệt, tới sau cũng không còn thu được lời mời. Chân tâm hay không liền chỉ thông qua một lần như vậy đã nhìn ra. Nhị cữu là có chuyện gì? Sự việc khác thường tất có quỷ. Quý Trạch An tuy rằng không muốn xem thân thích bên mụ mụ thành người không tốt. Nhưng cậu chính là cảm thấy không bình thường. Những người này để cậu một mình qua 3 năm, lại đột nhiên gọi cậu đi cậu như thế nào cũng hoài nghi bên trong có vấn đề gì. Nhưng Quý Trạch An không biết là bọn họ sẽ nhớ thương cái gì của mình. Sự tình chính mình có tài sản khá lớn bọn họ một chút đều không biết. Ai, chỉ là thân thích cùng ăn bữa cơm à, còn có thể có cái gì? Quý Khâu đi nghe ra Quý Trạch An không muốn lại đây liền có chút gấp. Kia liền buổi tối hôm nay đi, đã định như vậy rồi. Ta kêu cữu mụ ngươi làm vài món ăn ngon chờ ngươi. Ta còn có việc treo trước, buổi tối gặp ha, đô đô đô, Quý Trạch An trong lòng phiền toái. Cầm ống nghe sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới để điện thoại xuống cắt đứt. An An không muốn đi liền không đi, những người đó rất không có thành ý. Bình Hoa đặt bên cạnh điện thoại nhìn thấy bộ dáng Quý Trạch An hiện tại rất đau lòng. Thời gian nó tại trong nhà đặc biệt dài, vẫn là tại thời điểm mụ mụ Quý Trạch An còn sống. Đối với tình huống cái nhà này có thể nói là rất hiểu biết. Hiện tại Bình Hoa thấy bộ dáng Quý Trạch An một bộ mờ mịt bật người ngay tại một bên lên tiếng. Cố ý soát văn tự đặc biệt lớn, cũng nhịn không được vẽ 3 cái dấu chấm than. Dù dịch cũng đứt quãng nghe được đối thoại của Quý Trạch An cùng nhị cữu cậu. Càng đã sớm từ tướng mạo cậu trông được ra hôm nay cậu sẽ có phiền phức này. Nhưng hắn không lựa chọn thay đổi cái gì. Có chút chuyện tiểu hài tử cần tự mình đối mặt. Hắn không nhúng tay. Hắn hy vọng tiểu hài tử sẽ không dễ dàng bị những cái thân thích đó ảnh hưởng tâm tình. Chân chính buông xuống. Chân chính xem bọn họ thành cái gọi là người xa lạ có quan hệ huyết thống. Muốn ta đi cùng ngươi không? Du dịch từ phía sau ôm lấy thắt lưng Quý Trạch An. Đặt cằm mình ở trên đầu của cậu, nhưng cũng không dùng lực. Quý Trạch An sửng sốt, thực nhanh liền hiểu rõ hắn nói chính là sự tình đi nhà nhị cữu ăn bữa tối. Cậu tại trong ngực du dịch xoay người, ngẩng đầu, nhìn hắn, du dịch. Không muốn một mình ta liền cùng ngươi đi, ta tự mình đi thôi. Quý Trạch An cũng không muốn nói nhiều chuyện về bọn họ với du dịch. Cậu cũng không muốn làm du dịch ở nơi đó không vui cùng với cậu. Ta đưa ngươi đi, ở bên ngoài chờ ngươi, không đi vào cùng ngươi. Du dịch lại đề nghị, được Quý Trạch An đáp ứng. Kỳ thật nếu có thể, cậu một chút cũng không muốn đi. Nhưng cậu nghe nói nhị cữu đã từng đến bên này đi tìm cậu liền nghĩ nếu như lần này không đi. Lần sau bọn họ sẽ còn tìm tới cửa. Dù sao vẫn là muốn gặp mặt một lần liền gặp một lần là được. Quý Trạch An từ lúc tiếp điện thoại liền có chút không yên lòng. Cậu thật sự nghĩ không ra bọn họ tìm chính mình có chuyện gì. Làm ra tính toán đương ra cho cậu sao? Trước 18 tuổi bọn họ liền không quản cậu. Sau 18 tuổi lại đến quản còn có ý nghĩa gì? Không nghĩ ra, Quý Trạch An chân tâm không thể nghĩ được. Nhóm vật phẩm trong phòng cũng rất là trầm mặc. Không có ai không thức thời thúc giục Quý Trạch An nhanh vệ sinh giúp bọn hắn. Du dịch nhìn thoáng qua Quý Trạch An cầm khăn lau lần thứ 2 thất thần. Động tác dưới tay càng nhanh lên. À, cái người đáng ghét này lại đến. Chuồng vòng, nguyên văn cutie nhé, đợi lát nữa lại không cao hứng. Quý Trạch An nhìn thấy chữ trên cửa nhà nhị cữu, tay gõ cửa liền cứng ngắc một chút. Chuồng Vòng là tên gọi của Quý Giai Tuyền con nhị cữu Quý Khâu đi. Khi còn bé cậu ở bên này sống một đoạn thời gian. Rất hay khó dễ cậu. Quý Giai Tuyền, Quý Giai Tín cùng Quý Giai Thành chính là một phe. Ba người hợp nhau bài xích cậu. Trước kia Quý Trạch An nhìn không thấy văn tự này. Thế nhưng không biết ngay cả nhóm vật phẩm trong nhà những người này cũng chán ghét cậu. Gia cụ trong nhà một người đều thích người chủ nhân thích. Chán ghét người chủ nhân chán ghét. Bầu không khí chỉnh thể chính là như thế. Hồi ức một chút, Quý Trạch An vẫn là gõ cửa. Người mở cửa thực nhanh. Bất quá không phải nhị cữu cũng không phải nhị cữu mụ. Mà là tiểu cữu mụ. Đi vào, Quý Trạch An thế mới biết. Toàn ra ba cữu cữu toàn bộ tới đông đủ. Cậu vừa vào phòng khách liền nhận được tầm mắt căm thù của Quý Giai Thành. Quý Giai Tuyền cùng Quý Giai Tín cũng thực nhanh học ra một dạng. Duy nhất không như vậy rõ ràng chính là Quý Toa Toa con gái một của tam cữu cữu. Tóm lại, cậu ở trong này là tồn tại thực không được hoan nghênh. Quý Trạch An đã sớm biết, hiện giờ cũng chỉ nương theo các màu văn tự làm sâu sắc thêm cái ý tưởng này thôi. Tiểu An đến, ăn cơm đi, đồ ăn đã sớm chuẩn bị tốt, người đã đến đông đủ. Nhị cữu mụ thúc Quý Trạch An đi tẩy tay. Sau đó một nhà liền vây quanh bàn tròn lớn ăn cơm. Tiểu An thật sự là đã lâu không ăn cơm cùng chúng ta. Thời điểm năm mới gọi ngươi lại đều không lại. Ngươi đứa nhỏ này liền thích tự mình ngạnh trống. Cữu mụ quan tâm ngươi cũng là hiển nhiên. Như thế nào mà ngay cả cơm đều không muốn ăn cùng chúng ta đâu. Quý Trạch An mới vừa động đũa. Nhị cữu mụ xảo tiểu thu liền mang theo một chút oán giận nói. Bộ dáng nhìn như rất là thân mật, tay Quý Trạch An dừng lại, chiếc đũa lại thu về. Lời này cậu cũng chỉ nghe, bất luận cái ý kiến gì cũng không muốn phát biểu. Nếu nói gì đó thì tại trong mắt bọn họ cũng chính là phản nghịch. Ai, người đứa nhỏ này chính là không thích nói chuyện. Xảo tiểu thu nói xong. Liền gắp một đũa thịt gà đặt ở trong bát Quý Trạch An. Ăn nhiều một chút, ở một mình khẳng định khó được ăn thứ tốt. Ngươi như thế nào liền cường ngạnh như vậy chứ? Thịt gà, mãnh, đừng được cho thể diện lại không cần. Ăn a, ngươi đứa nhỏ này. Đây chính là gà đất nhà lão cữu mụ bên kia nuôi. Có dinh dưỡng, hương vị cũng không phải những con gà ăn thức ăn gia súc trong thành có thể so sánh được. Xảo tiểu thu thấy Quý Trạch An không động đũa liền thúc giục. Nhưng Quý Trạch An nhìn thấy khối thịt gà trong bát kia. Nhìn chữ trên mặt, như thế nào cũng không hạ được đũa. Thật sự là một chút khẩu vị đều không có. Cậu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đồ ăn chán ghét cậu như vậy. Hoặc có lẽ là bởi vì nguyên nhân đồ ăn này không phải của nhà mình. Chính là mua trong siêu thị cũng không phải như vậy a, lúc này. Tam cữu cữu Quý Khâu nhân của Quý Trạch An ngắt lời. Tiểu An a, thi tốt nghiệp ngươi được bao nhiêu điểm a? Tiểu Thành nhà đại cữu cữu ngươi được 530. Lên đại học tuyến một rồi đó. Quý Trạch An mân môi không có trả lời. Hắn có thể thi ra thành tích tốt gì a? Lúc ấy chẳng qua là vận khí tốt mới thi đậu trung học trọng điểm. Đừng tưởng rằng đọc sách tại trung học trọng điểm có thể thi đại học tốt. Hừ. Không chừng đại học tuyến 3 đều không lên dược. Quý Giai Thành ở một bên âm dương quái khí nói. Quý Trạch An nhìn hắn, nhìn cái miệng của hắn, như trước không lên tiếng. Chính là nhìn hắn, nhìn ta làm gì a? Bị ngươi nhìn thì cả cơm ta cũng ăn không vô. Ngươi hiểu lễ phép hay không a? Có mẹ sinh không cha dưỡng. Quý Giai Thành thốt ra lời này, đại cữu cữu Quý Khâu Nguyên lúc này mới giận mắng hắn. Ngươi nói cái gì đó? Nhanh chóng giải thích với Tiểu An. Ta không, ta vạn lần không, ba quên ngươi sao? Hắn không biết ở đâu tìm một tên ba. Còn tại trước mặt nhiều người như vậy nhục nhã chúng ta. Ta nói hắn vài câu thì sao? Hắn sẽ thiếu một miếng thịt sao? Quý Giai Thành cái tuổi này không phải cha mẹ nói cái gì liền làm cái đó. Ngược lại có cái loại phản tâm này. Liền thích đối nghịch cùng bọn họ. Quý Khâu Nguyên vỗ mạnh cái bàn. Ngươi còn không giải thích. Không, Khâu Nguyên Hạ Hoài San vẫn luôn che chở đại nhi tử của chính mình. Nàng nhìn hướng Quý Trạch An, cữu mụ thay Tiểu Thành nói lời xin lỗi với ngươi, hắn bị chúng ta làm hư. Tiểu An ngươi không nên để ý, sắc mặt Quý Trạch An đã sớm tại dưới câu nói kia của Quý Giai Thành mà lạnh xuống. Rất là tối tăm nhìn toàn ra bọn họ, Quý Khâu đi ngồi đối diện Quý Trạch An nhìn thấy, vội vàng hòa giải, ăn cơm, đừng nói nữa, Tiểu An, nhanh ăn thịt gà, vì thế, trong bát Quý Trạch An lại nhiều một khối thịt gà đáng ghét. Nhị cữu, hôm nay ngươi kêu ta lại đây rốt cuộc có chuyện gì? Nếu như không có ta đi trước, Quý Trạch An là thật nhịn không nổi nữa. Không muốn ngồi ở chỗ này nhìn đám người kia trong tối ngoài sáng khinh bỉ. Cậu không phải một chút tính tình cũng không có. Đừng, tâm tình Tiểu Thành chính là có chút không tốt. Nhị cữu thay hắn nói lời xin lỗi với ngươi. Chúng ta khó được ăn chung một bữa cơm. Ngươi đừng đi vội a. Quý Khâu đi vội vàng giữ người. Lúc này, Quý Trạch An đã đứng lên. Tiểu An, nhóm cữu cữu đã thay Tiểu Thành giải thích với ngươi. Tại trong mắt tam cữu Quý Khâu nhân của Quý Trạch An. Cử động này của Quý Trạch An là không thức thời. Quý Trạch An thật sự không có được sắc mặt hòa nhã. Ngữ khí cũng áp chế lửa giận. Đại cữu, nhị cữu, tam cữu, ta nghĩ quan hệ của chúng ta cũng không thích hợp lui tới. Đại cữu cữu là người giám hộ của ta. Sau khi hắn về hưu ta sẽ cho hắn sinh hoạt phí mỗi tháng. Về phần những thứ khác, ta hy vọng chúng ta không quấy nhiễu nhau. Bữa cơm này chính là một bữa cơm cuối cùng giữa chúng ta. Về sau ta cũng sẽ không lại đây. Nói xong, Quý Trạch An muốn đi. Quý Khâu Nhân là một người tính tình nóng nảy. Vừa nghe cậu nói như vậy liền nhảy dựng lên. Ngươi cái thằng nhóc này nói cái gì đó. Hiểu tôn kính trưởng bối hay không? Mụ mụ ngươi, chính là dạy ngươi như vậy. Em gái ta như thế nào sinh ra cái tên như ngươi? Quý Khâu Nhân vốn là muốn tới đây hỏi cậu sự tình cái phụ thân kia. Gần đây công tác bị chèn ép, tìm thật nhiều người mới biết mình đắc tội người bên trên. Kết quả vừa thương lượng cùng hai cái ca ca, phát hiện mấy người đều bị chèn ép với trình độ bất đồng. Lúc này mới hoài nghi đến cái phụ thân kia của cậu. Hôm nay chính là gọi người lại đây hỏi thăm tình huống một chút. Không nghĩ tới, vậy ngươi đang hối hận lúc ấy sao không bóp chết ta phải không? Quý Trạch An cũng giận điên lên, đột nhiên giống giận một câu, hung hăng trừng Quý Khâu Nhân, nhe răng mắt muốn nứt ra. Cậu luôn chịu đựng, chưa bao giờ phát giận với những người này. Cậu luôn nghĩ những người này dù không tốt với cậu cũng từng nuôi cậu. Chính là cậu bây giờ thật sự chịu không nổi. Cái loại cảm giác này quá khó tiếp thu. Cậu nhịn không được liền bộc phát ra. Cùng cậu bình thường hoàn toàn không phải một người. Quý Trạch An căn bản không nghĩ tới cậu sẽ có như vậy một ngày. Đặt ở trước kia cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng chính mình sẽ xé rách mặt cùng bọn họ cứ như vậy. Cậu cho rằng sẽ giống đời trước vẫn luôn giống như người lạ chung sống. Đại môn, mãnh, lăn nhanh, cái nhà này không chào đón ngươi. Tông cửa xông ra Quý Trạch An đi thẳng đến vị trí du dịch dừng xe. Vừa chui vào ghế phó lái, liền thúc giục du dịch nhanh lái xe. Du dịch không hỏi Quý Trạch An vì cái gì ra nhanh như vậy. Chính là vừa nghe liền nhanh chóng khởi động xe. Lầm ổ tại trong ngực du dịch ngủ cả đêm cảm xúc Quý Trạch An ổn định rất nhiều. Chính là vẫn có chút mệt mỏi. Dù sao có một số việc không phải muốn quên là có thể quên. Càng là sự tình mình chán ghét lại càng khó có thể quên. Cậu chôn đầu sâu trong lồng ngực rộng lớn của người này. Tay ôm phần eo gầy gò của hắn. Không muốn rời giường, du dịch sờ, mái tóc có chút lộn xộn của cậu. Không muốn dậy thì cứ ngủ tiếp. A dịch, thanh âm dầu dĩ phát ra từ trong ngực. Du dịch ôm lấy sau gáy Quý Trạch An. Ân, A dịch, ta đói bụng. Đêm qua sau khi Quý Trạch An trở về liền không ăn cái gì. Cho dù du dịch chuẩn bị, cậu vẫn tức đến ăn không vô. Bởi vì nguyên nhân gặp nhị cữu, cũng thuyết minh tình huống cùng cháu của Dương Lợi bên kia. Vào lúc ban đêm liền không qua giúp hắn học bù. cho nên vừa về đến nhà Quý Trạch An liền gục đầu ngủ. Du Dịch cũng cùng cậu, hai người đồng thời ngủ tại trên cái giường nhỏ trong phòng ngủ của cậu. Dán rất gần, chấm, chấm chấm, độ rốt cục chờ được một ngày An An mang theo tiểu tình nhân ngủ thẳng trên người của ta. Móc lửng chấm, hiển nhiên, cái giường nhỏ Quý Trạch An nằm này rất là cao hứng mình có thể đủ thừa nhận trọng lượng hai người. Một chút đều không biết là lão thắt lưng của chính mình đã bị bọn họ áp đảo. Tấm da cùng chăn trên giường cũng cũ kỹ, bất quá Quý Trạch An tẩy thực sạch sẽ, cũng thường xuyên lấy ra phơi nắng, Du Dịch cũng không có ghét bỏ. Hai hoa hoa, đứa nhỏ, đều thơm thơm, cũng đúng, ra giường cùng túi chữ nhật kia là thời điểm mụ mụ Quý Trạch An còn sống mua về. Tại trong mắt nó, cho dù là Du Dịch cũng là hài tử, bất quá trên thực tế nó cũng không có lớn hơn Du Dịch mấy tuổi. Mụ mụ Quý Trạch An đến năm nay cũng không đến 40 tuổi. Nàng là vĩnh viễn dừng ở thời điểm 20 mấy tuổi. Ta rời giường làm bữa sáng cho ngươi. Ngươi ngủ tiếp một lát. Sau khi Quý Trạch An nói xong Du Dịch liền chuẩn bị rời giường. Bất quá tuy rằng miệng Quý Trạch An nói như vậy, hai tay vẫn ôm hắn không nguyện ý để hắn đứng lên. Ta lại muốn ngươi cùng ta. Động tác Du Dịch bật người liền chậm lại, ôm tiểu hài tử, vỗ vỗ lưng cậu an ủi, chậm chậm một hồi lâu, Quý Trạch An vẫn bị một cuộc điện thoại sầm ân thư gọi tới đánh thức. Tiểu An, ngươi cùng Du Dịch đi đâu chơi? Sáng sớm liền không ở nhà, đứng ở ngoài cửa nhà Du Dịch sầm ân thư cùng Ninh Văn Ngạn khó hiểu. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ không gặp được người, bởi vì nhiều lần trước đều đến vừa lúc. Ta về phòng ở mụ mụ ta lưu lại bên này. Du Dịch cũng ở đây. Có chuyện gì? Sầm ân thư lúc này mới nghĩ đến chính mình chưa có đi bên kia xem qua. Mà Ninh Văn Ngạn đi qua một lần. Bật người liền nổi lên tâm tư. Chúng ta lập tức tới. Chờ, ta mang điểm tâm ngon cho ngươi. Cúp điện thoại, Sầm ân thư liền lôi kéo tài xế Ninh Văn Ngạn đến phòng cũ bên này của Quý Trạch An. Thời điểm chờ hai người đến, Quý Trạch An đã rửa mặt xong, bữa sáng Du Dịch làm tốt cũng vào bụng, đang ôm một ly sữa thỏa mãn uống. Điểm tâm, đều là thứ ngươi thích ăn. Sầm ân thư đặt điểm tâm lên trên bàn trà, bước đến bên người Quý Trạch An ngồi xuống. Có chuyện gì không? Sáng sớm như vậy đã tìm cậu. Có, Sầm ân thư xuyên thấu qua cửa phòng bếp mở ra nhìn thoáng qua Du Dịch đang làm vệ sinh phòng bếp. Tiểu An không phải ngươi diễn trong đăng tiên sao? Ta cùng A Ngạn đi xem. Rất tốt, cảm ơn, Quý Trạch An ngược lại rất cao hứng nhắc tới cái này. Vậy cũng là sự tình vui vẻ. Được người khen ngợi là một loại sự tình hạnh phúc. Sau đó, ngươi đỏ, rất nhiều công ty giải trí đang tìm tin tức của ngươi để ký hợp đồng. Đây mới là trọng điểm hôm nay Sầm ân thư tới. Hắn vẫn cảm thấy nhi tử nhà mình nếu là có ý tưởng này, vẫn là đặt ở công ty nhà mình mới tốt, tuy rằng dưới tay hắn không có, nhưng là dưới tay Ninh Văn Ngạn có. A của Ninh Văn Ngạn chính là của hắn. Ninh Văn Ngạn, cho nên chúng ta lại đây hỏi một chút Tiểu An ngươi muốn ký hợp đồng với công ty nhà mình hay không? Của hắn chính là của Sầm ân thư, đương nhiên cũng chính là của Quý Trạch An. Ninh Văn Ngạn thực thích điều này, cách trương,